Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 852, lái xe buổi tối. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Lâm Sở Sở vừa cười vừa ngón tay tung bay. Nhanh chóng nhấn trên màn hình ra số điện thoại di động của tiểu thỏ. Sau đó ấn xuống phím quay số điện thoại. Chỉ mấy giây, di động tiểu thỏ liền vang lên. Lâm Sở Sở cúp điện thoại, cười híp mắt nói với tiểu thỏ. Cô gái nhỏ, nhớ kỹ số điện thoại của tôi. Có rảnh lại liên lạc, tôi và Hạ Phong đi trước. Nói xong, cả người cô ta lại giống như không có xương, treo ở trên người Hạ Phong. Nhất định anh phải vừa đỡ vừa ôm ôm chính mình. Tiểu thỏ ở trong lòng thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ phất phất tay với bọn họ. Sau khi mắt thấy Hạ Phong và bạn gái anh ta, còn có Dương Giai Di đều rời khỏi. Lúc này Trình Chi Ngôn mới ôm tiểu thỏ tiếp tục đi xuống gara. Đến bên cạnh xe của Trình Chi Ngôn, tiểu thỏ trơ mắt nhìn anh không nói một lời ngồi vào tay lái phụ. Chần chờ một chút, cô vẫn là ngồi vào chỗ tài xế. Nói thật, mặc dù lúc nghỉ hè cấp 3, cô đi thi bằng lái, nhưng chân chính lái lên đường, còn chưa có qua mấy lần. Huống chi, trước đều là lái ở trên đường ban ngày. Tình huống nào trên mặt đường đều nhìn thấy rõ ràng tường tận. Nhưng trước mắt, cô là phải lái xe vào buổi tối nha. Trước không nói ánh sáng không tốt, chính là lúc lái ở trên đường, đối diện luôn có một chút lái xe không mang theo đầu óc bật đèn lớn ở trên đường trong thành phố. Ánh sáng sáng ngời lại chói mắt kia chiếu tới, cô lại cảm thấy trong tầm mắt tràn đầy đều là một mảnh mù. Tiểu thỏ hít sâu một hơi, cũng may chiếc xe này của Trình Chi Ngôn là tự động ngăn cản. Đây nếu là giống như những chiếc xe giỏm trong trường học, đều là thụ động ngăn cản. Vậy cô cảm thấy khuya hôm nay hai người bọn họ vẫn là đi bộ trở về thì tương đối an toàn. Tiểu thỏ đầu tiên là lấy miếng ngăn cản, dè dặt đổ ra từ vị trí bên trong xe, sau đó mới treo lên ngăn cản, lái về phía cửa nhà để xe, ra khỏi ga ra ngầm, liền lên đường. Tiểu thỏ căng thẳng nắm tay lái, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, cô nhìn phía trước không chớp mắt. Dưới chân dẫm đạp chân ga, lấy tốc độ rùa bò cực kỳ chậm, không ngừng di chuyển về phía trước. Cách Trương,